Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 101 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lách. Thì tập này được mang tên là Một hồi phong hoa tuyết nguyệt. Lách sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi Khương Thái Hư đã hóa giải những cái thù hằn giữa Diệp Phàm và các đại phái khác, thì lúc này ông ta chưa một cái đường lui cho Diệp Phàm nữa, là ông ta tìm người mai mối cho Diệp Phàm một cái đại thánh địa của Phong Gia, muốn làm mai cái cô gái này cho Diệp Phàm để sau này ông ta có bị cái gì bất trắc á, thì cũng còn có Khương Gia cũng như Phong Gia này hỗ trợ cho Diệp Phàm. Thì nói đến cái quá trình mà làm mai làm mối này á, thì hiện tại có một số người của Phong Gia đến, hình như là khảo sát Diệp Phàm hay sao á, ra tay tranh đấu với nó hắn nè. Hắn còn luôn đánh luôn cả em vợ tương lai của mình nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tin tức về cái việc này truyền khắp thượng thành, rất nhiều người trố mắt đứng nhìn, rồi sau đó cười to. Ta thấy quan hệ thông gia lần này hoàn toàn không diễn ra được rồi. Người của Phong tộc vừa mới vào thành không lâu, hắn liền đưa ra đại lễ như vậy rồi. Rất nhiều người đều bàn tán về chuyện này, phần đông đều cho rằng quan hệ thông gia khẳng định sẽ thất bại. Người của Nguyên Thuật Thế Gia cùng với đám Lý Nhất Thủy, tất cả đều vui sướng khi người gặp họa. Diệp Hàm quay lại chỗ ở không bao lâu, Thần Vương đã cho gọi hắn tới, người của Phong tộc muốn gặp hắn. Tiểu Diệp Tử nào, ngươi tự cầu nhiều phúc đi nghe. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy đều cười ác ý. Trong đại điện, Phong tộc tổng cộng đến đây 4 lão nhân đều đạt tới cảnh giới trở lại nguyên trạng, nhìn không ra chỗ nào đặc biệt cả, giống như là lão nhân giới phàm tục bình thường vậy. Cái tên tiểu tử ngươi cũng quá thật là bá đạo mà. Biết rõ thân phận của bọn chúng là ai mà còn bắt trấn áp hết như vậy, ngươi muốn làm cái gì đây hả? Một lão nhân vật của Phong gia quát hỏi. Ta cảm thấy bọn họ hơi quá đáng thôi, cũng giới để cho bọn họ tương lai thiệt thòi lớn, không bằng hiện tại ta trước dạy cho bọn họ một bài học đi. Diệp Hàm bình tĩnh đáp. Một lão nhân khác nở nụ cười rồi nói. Quên đi, không cần sau đó, tiểu tử này thật là có chút ý tứ nha, dám hành động như vậy ra ngoài dự kiến của ta mà. Còn không thả bọn họ ra đi. Khương Vân ở một bên lên tiếng, Diệp Hàm đương nhiên biết rõ chừng mực, trước mắt cũng không phải là thời điểm cường thế gì, liền vâng theo mệnh lệnh lấy ra cái trống kỳ lân thả mười mấy người bên trong ra, Bạch Cúc Phiên cũng đồng loạt lấy ra mà hoàn trả lại. Diệp Hàm! Phong Liệt kêu to, định phóng tới. Một lão nhân Phong tộc quát lạnh một tiếng. Gã lập tức ngừng bước chân, nuốt giận quay trở lại. Đi vào phòng trong đi, Thần Dương cùng thánh chủ Phong tộc muốn gặp ngươi đó. Khương Vân nhìn Diệp Hàm rồi nói. Ở trong một tòa đại điện khác, Thần Vương tuyệt thế ngồi ngay ngắn ở phía trên, đầu bạc như tuyết, mặt như quan ngọc, khí sắc như thường, nhìn không ra cái gì, không biết tình trạng chân chính của thân thể lão như thế nào. Ở phía dưới một chút, ngồi một nam nhân trung niên, tóc đen rối tung, ánh mắt trong sáng, dáng người cường tráng, ngồi ở đó rất có khí thế, vừa thấy chính là kẻ bề trên lâu năm. Gã đồ sộ không nhúc nhích, con ngươi sâu thẳm đang đánh giá Diệp Hàm. Người này chính là tổ phụ của thiên chi kiêu nữ Phong Hoàng, tên là Phong Kinh Vân, cũng là thánh chủ của Phong tộc. Người hãy cho huyết khí sôi trào toàn thân, toàn bộ phóng xuất ra tinh khí sinh mệnh toàn thịnh nhất, để cho thánh chủ Phong tộc nhìn thử coi. Thần Vương ôn hòa cất tiếng. Diệp Hàm tuân mệnh không chút nào giữ lại. Trong phút chốc, huyết khí của hắn xông lên tận trời, như một con chân lông đang sống lại. Sinh cơ cường đại khiến thánh chủ Phong tộc phải kinh ngạc,

Nàng đưa cho Diệp Phàm một cái hộp gỗ đàn hương rồi nói: "Trợ giúp ngươi đột phá cửa ải thành công, đây là lễ vật của Giao Trì trao tặng cho ngươi." Năm đó Giao Trì cùng Nguyên Thiên Sư có quan hệ tâm đầu ý hợp, hiện giờ cùng Diệp Phàm cũng không có xung đột gì, nên Thánh Địa hy vọng hắn có thể đi một chuyến tới Giao Trì, dùng cấm tiên lục phong xử lý mấy khối thạch vương. "Đây là cái gì vậy?" Diệp Phàm khó hiểu hỏi. "Ba phiến lá của ngộ đạo cổ trà thụ." Giao Trì thánh nữ khẽ hé môi đỏ mọng nói. Diệp Phàm giật mình, cổ thụ trong Bất Tử Sơn mỗi một phiến lá đều không tầm thường, sinh ra ẩn chứa đại đạo văn lạc, đối với nhân vật cấp thánh chủ mà nói đều là thần vật. Hắn quả thực rất giật mình kinh ngạc, ngộ đạo cổ trà thụ hàng năm có thể bay ra ngoài Bất Tử Sơn 30 phiến lá đã là không tệ rồi, cũng không biết có bao nhiêu nhân vật cấp thánh chủ nhìn chằm chằm vào nó, đối với đồng hoàng mênh mông mà nói căn bản không đủ chia phần. Ba phiến lá của cổ thụ ngộ đạo trà đối với Diệp Hàm sắp đột phá cửa ải mà nói là một phần đại lễ. Hai trong mắt của Diệp Hàm bắn ra hai đạo thần mang, Giao Trì thánh nữ cả kinh, nghĩ rằng hắn đang vận chuyển thấu thị thần nhãn nhìn mình, nhẹ giọng kêu khẽ, bàn tay trắng nõn vội giơ lên vẽ ra một cái tấm đạo đồ trắng trước thân mình. Bên trong màn sương mờ, gương mặt của nàng ửng đỏ, rất là buồn bực, nghĩ tới chuyện xảy ra lần trước, nàng trách mắng: "Ngươi đang làm gì vậy?" "Tiên tử không cần hiểu lầm đâu, ta chưa vận dụng Nguyên Thiên Thần Giác, chỉ có chút giật mình kinh ngạc thôi. Đại ân không có lời nào cảm tả hết được. Ngày khác chắc chắn ta sẽ đi giải quyết chuyện thạch dương của Giao Trì mà." Bên trong hộp gỗ đàn hương, ba phiến lá đều không giống nhau. Trong đó một phiến lá có hình thôi lấp lánh tử quang, mặt trên lại có hình một con rồng nhỏ, trông rất sống động, quấn quanh rất nhiều đạo văn. Phiến lá thứ hai đỏ tươi như máu, có hình quạt, mặt trên có một bóng người mơ hồ, ngồi trên chín tầng trời cao cao. Huyền hoàng khí vần quanh thân thể, đạo văn như khối như mây trên trời, dày đặc trên người. Phiến lá cuối cùng trắng như tuyết như ngọc, trong sáng trong suốt kỳ lạ. Nó có hình tròn, mặt trên có một cái âm dương đồ, dương ôm âm, âm ôm dương, mà còn có nhiều điểm tinh tú, nhìn như một mảng tinh không, văn lạc tiên thiên đang xen vào nhau. Diệp Phàm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phiến lá của ngộ đạo cổ trà thụ, chẳng trách kinh ngạc như vậy, rất khó tưởng tượng đó là một gốc cây cổ thụ như thế nào, mà lại mọc ra những cái phiến lá khó tin như vậy. Đại Hắc Cổ lập tức chảy nước miếng ra, vô sự xung xoe săn đón, nói: "Để ta giúp ngươi giữ cho." "Đưa cho ngươi đích xác đúng nghĩa là phải ăn bánh bao thịt chó đó." "Ngâu!" Sau đó không lâu, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy truyền đến tin tức, mấy vị đại cường đạo gấp chung lại, cộng được 100 vạn cân nguyên, thông qua con cháu bọn họ trao tặng cho Diệp Phàm. Đây là một phần đại lễ. "Diệp Phàm, ngươi yên tâm thoải mái mà nhận lấy đi." Đồ Phi vỗ vỗ vai hắn, lắc lắc đầu nói: "Các lão nhân này một đám đều tháo vát nhanh nhẹn như quỷ vậy đó." Trên đời này không có sự nhiệt tình vô duyên vô cớ, thời điểm các thánh địa đuổi giết Diệp Phàm, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy động thân mà ra, xuất toàn lực tương trợ, mấy vị đại cường đạo luôn luôn chú ý tới. Ngày xưa đủ loại chuyện quá mức tinh tế, nghĩ lại đầy tâm cơ và bố cục. Thánh thể Diệp Phàm nếu thành công hết thảy mưa thuận gió hòa, còn nếu như thất bại, tâm tư của mấy vị đại cường đạo thực sự cũng khó có thể nói rõ. Về những điều này, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy vẫn không giấu giếm, thật lâu trước kia đã ám chỉ rồi. Nếu như trưởng bối có tâm tư khác thường, trước tiên sẽ nói cho hắn chạy trốn. Thế gian này rất hiện thực, lòng người thật phức tạp, tuy nhiên cũng không thiếu tình hữu nghị chân thành tha thiết. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy vẫn không mưu đồ điều gì, có thể theo thực tế thật lâu trước kia mà biết, đủ để chứng tỏ nghĩa khí của bọn họ. "An Diệu Y mời ngươi nữa hả?" Đồ Phi kinh ngạc hỏi. Còn không tới một ngày chính là đêm trăng tròn rồi, lúc này An Diệu Y muốn gặp Diệp Phàm, có thể đoán ra được nhất định là muốn lôi kéo kết bạn rồi. Lý Hắc Thủy suy nghĩ một chút rồi nói: "Không bình thường nha, không bình thường thiệt đúng không?" "Như thế nào là không bình thường vậy?" "An Diệu Y có quyết đoán, chỉ sợ là muốn đánh bạc một phen đây mà." Lý Hắc Thủy nói: "Ngươi muốn nói cái gì vậy?" "Dệt hoa trên gấm, sao không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như mà Diệp Phàm đánh vỡ nguyện rủa, sau đó An Diệu Y lại đến mượn sức, có thể dùng không khác gì nhau để hình dung. Nhưng mà nếu như trước thời điểm thực hiện, vậy thì hoàn toàn khác rồi." "An Diệu Y hẳn sẽ không phải là..." Đồ Phi lộ ra dị sắc. "Hơn phần nữa là nàng muốn đánh bạc với chính mình rồi, bỏ qua thánh thể đại thành chính là vĩnh viễn. Nếu mà dự dục am có truyền thống như vậy, có thể mạnh hơn nhiều so với tuyển chọn thánh tử rồi." "Ta không có thời gian đi đâu." Diệp Phàm mặt không đổi sắc, lắc đầu nói. Nhưng đúng lúc này An Diệu Y cho người mang tới một cái hộp ngọc, là một phần đại lễ giúp hắn đột phá cửa ải. "Lại một phiến lá ngộ đạo cổ trà thụ."